Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, Cố Nhân. Chương 701, Cố Nhân Thần Hoang, Thâm Sơn Đại Trạch. Nếu như nói, Thần Hoang là nhân tộc hy hữu đến chi địa, như vậy Thần Hoang chỗ sâu Thâm Sơn Đại Trạch, chính là liền hoang tộc đều tới không nhiều địa phương. Nơi này có bách vạn đại sơn, uốn lượn tung hoành, sơn mạch cùng sơn mạch ở giữa có hồ lớn, kéo dài như biển, trừ cái đó ra, Thâm Sơn Đại Trạch bên trong còn có mảng lớn đầm lầy, u cốc, những thứ này khu vực chướng khí bộc phát, ẩn núp rất nhiều mãnh thú cường đại. Thâm Sơn Đại Trạch, thực sinh long xà, nơi này xem như thần hoang bên trong nơi cực kỳ đáng sợ. Nếu như không có có thể cùng hoang thú câu thông hoang tộc ở đây, cho dù là nhân tộc đế quân, lại tới đây đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một khi lâm vào cự đại quy mô thú triều bên trong, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Thâm Sơn Đại Trạch là thần hoang xung quân chi địa, phạm tội thần hoang tộc nhân đều bị xung quân nơi này. Trừ cái đó ra, nơi này còn nhốt một chút dị tộc, trong đó đương nhiên cũng bao gồm nhân tộc. Nhân tộc cùng hoang tộc là tử địch, nhân tộc võ giả bị hoang tộc tù binh về sau, tự nhiên không có khả năng đem bọn hắn thả lại nhân tộc. Ngay trong bọn họ đại đa số đều bị giam giữ tại Thâm Sơn Đại Trạch, trung thân không cách nào rời đi. Mà như vậy dạng một chỗ xa xôi ẩn bí chi địa, bây giờ lại thành hoang tộc lâm thời chỗ tránh nạn, bởi vì số lớn hoang tộc thành viên vào ở, nguyên bản lao ngục bị dọn ra, rất nhiều bị giam giữ tù phạm, ngược lại thu được tạm thời tự do. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có chạy trốn. Cái này Thâm Sơn Đại Trạch hoang thú có trận pháp phong bế, tăng thêm hoang thú ẩn hiện, chạy trốn thành công khả năng rất thấp. Lúc này, những thứ này bị từ trong lao ngục đuổi ra, tù phạm đều tụ tập ở một mảnh mục trường bên trong. Đây là hoang tộc thiết lập hoang thú mục trường. Mục trường tung hoành 10 vạn dặm, trong đó nuôi các loại hoang thú. Những thứ này hoang thú đều bị hoang tộc thuần hóa. Bọn chúng rất nhiều đều là hoang tộc bộ đội tinh nhuệ tọa kỵ. Tại thượng cổ thời đại, hoang tộc cùng nhân tộc đại chiến thời điểm, hoang tộc đại quân liền ngồi kỵ các loại mãnh thú chinh phạt thiên nguyên giới. Hoang tộc quân đội sức chiến đấu càng nhiều thể hiện tại bọn hắn hoang thú tọa kỵ bên trên, tăng thêm một chút theo quân hoang thú cùng một chỗ công kích, chiến đấu đơn giản thế như trẻ tre. Rất nhiều Thâm Sơn Đại Trạch bên trong tù phạm, bọn hắn muốn tiến hành lao động, mà lao động nội dung liền bao gồm thuần dưỡng hoang thú. Lúc này, hoang thú mục trường bên trong, một cái thanh y văn sĩ tùy ý ngồi chung một chỗ cô trên đá, nhìn lấy trước người hắn cách đó không xa hơn 10 đầu hoang thú. Những thứ này hoang thú đều là thái cổ di chủng, bọn chúng tính tình táo bạo, tù phạm nuôi nấng bọn chúng có khi lại bị bọn chúng gây thương tích. Thế nhưng là ở nơi này thanh y văn sĩ trước mặt, những thứ này thái cổ di chủng lại có vẻ rất an phận. Bọn chúng cũng không gào thét, chỉ là ngoan ngoãn cúi đầu ăn thịt, từng ngốn thịt tươi nuốt vào đi. Thái cổ di chủng nhóm miệng đầy là máu. Thanh y văn sĩ chỉ là lạnh nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Hắn văn khí 10 phần, cùng trước mắt giữ tợn hung tàn hoang thú, cùng cái này bát ngát Thâm Sơn Đại Trạch so sánh, đều lộ ra không hợp nhau. Sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Chấm ngoặc kép, thanh y văn sĩ nhẹ nhàng thở dài. Những ngày này, hắn nhìn thấy hoang tộc đại quân lui vào Thâm Sơn Đại Trạch, trong đó rất nhiều người bị thương. Những hoang tộc đó các cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên tình huống so với hắn nguyên bản dự đoán còn bết bát hơn. Thanh y văn sĩ phía trước mấy ngày cũng nghe lui vào Thâm Sơn Đại Trạch hoang tộc nhóm nói chạy trốn nguyên nhân, Đây là bởi vì thiên nguyên giới đang phát sinh trận này đáng sợ hạo kiếp. Là một cái thực lực viễn siêu ra thiên nguyên giới cùng hoang tộc cấp độ thực lực hắc giáp ma thần. Hắn tại trắng trợn giết chóc, chỉ dựa vào lực lượng một người, vì đại thế giới này mang đến gió tanh mưa máu. Hắc giáp ma thần qua, sinh linh đồ thán, chó gà không tha. Rất nhiều người suy đoán cái này hắc giáp ma thần khả năng biết càng ngày càng cường đại. Thậm chí cường đại đến khả năng hủy diệt đương kim thiên nguyên giới cùng hoang tộc võ đạo, văn. Minh, đây tuyệt đối là hậu quả nặng nề. Không biết Thái A thần quốc thế nào? Thần quốc con dân, có hay không bị hắc giáp ma thần tàn sát? Chấm ngoặc kép, thanh y văn sĩ tự mình lẩm bẩm. Thần sắc sầu lo. Cái này thanh y văn sĩ, chính là Thái A thần thành thành chủ. Mười mấy năm trước, hoang tộc muốn đánh thông thiên nguyên giới cùng thần hoang thông đạo. Thái A thần thành bị hoang tộc tiêu diệt, mà Thái A thần thành một đám cường giả, bao quát thành chủ, toàn bộ bị bắt, đối mặt mục đồng, bọn hắn thực sự không có khả năng phản kháng. Huống chi mục đồng còn mang đến hoang thú đại quân. Trong đó liền có không kém ai tộc đế quân cường giả thái cổ chân linh. Thành phá, đó là chuyện tất nhiên. Đừng nói Thái A thần thành thành chủ. Bao quát Thái A thần quốc hoàng tộc. Đang trú đóng thần quốc biên giới thời điểm. Cũng lớn nhóm bị bắt. Trong đó bao gồm hai vị vương gia. Hai vị vương tử. Còn có một vị nghiêng nước nghiêng thành hoàng thất công chúa. Thái A thần quốc hoàng thất bởi vì lần này hoang tộc xâm lấn, tổn thương nguyên khí nặng nề, quốc lực suy bại rất nhiều, mà những thứ này bị bắt hoàng thất, còn có Thái A thần thành các cường giả, bị một cửa chính là vài chục năm, ngăn cách, bọn hắn căn bản không biết những năm này ngoại giới chuyện gì xảy ra, cũng không biết hoang tộc có không có đụng tới thiên nguyên giới. Thẳng đến những ngày gần đây, hoang tộc đào vong, đi tới thâm sơn đại trạch, bọn hắn mới đến rồi liên quan tới ngoại giới một chút tin tức. Nguyên lai, mười mấy năm qua, ngoại giới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn biết, hoang tộc ra một cái tân nhiệm hoang vương, nàng tuổi còn trẻ, đã được đến thánh linh tán thành, kế thừa vương vị. Còn biết thiên nguyên giới có một ẩn tàng tổ chức huyết nguyệt. Nó bên ngoài là võ đạo liên minh, nhưng trên thực tế là một cái thôi động mấy chục triệu năm trước thượng cổ trận chiến trọng yếu. Quân cờ, bây giờ huyết nguyệt đã bị lật đổ. Thiên nguyên giới tất cả đại thế lực các trưởng lão, hợp thành thiên nguyên trưởng lão hội, đến gắn bó thiên nguyên giới trật tự mới, bao quát đối kháng hắc giáp ma thần. Nhưng không có nửa điểm tác dụng. Hiện tại, hắc giáp ma thần giết tới thần hoang. Thái A thần thành thành chủ cũng không có cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như khả năng, hắn tình nguyện hoang tộc có thể tru diệt hắc giáp ma thần. Hắn tiếp tục ở đây thâm sơn đại trạch ngốc cả một đời. Cũng không nguyện ý thiên nguyên giới. Nhất là Thái A thần quốc truyền thừa bị hủy diệt. Không nguyện ý nhìn thấy vô số con dân bị hắc giáp ma thần đồ sát. Máu chảy thành sông, ngay tại thanh y văn sĩ vì Thái A thần quốc tương lai mà lo lắng thời điểm. Một lão già đi đến thanh y văn sĩ sau lưng, nói ra, thành chủ, hoang tộc phái người đến rồi, để cho chúng ta đi qua. Mặc dù bị giam giữ rất nhiều năm, nhưng đến từ Thái A thần quốc người. Vẫn là thói quen gọi thanh y văn sĩ là thành chủ. Mà gọi thành chủ lão giả này, chính là lúc trước Thái A thần thành Thương Nhan trưởng lão. Lúc trước tại Thái A thần thành, Thương Nhan trưởng lão chính là cuộc đời của bất cần đời thái độ. Cho dù mười mấy năm qua, hắn đều bị giam giữ vào, nhưng vẫn là tại thâm sơn đại trạch trôi qua tiêu dao tự tại. Dù sao nơi này có ăn có uống. Còn có nguyên thủy nồng nặc thiên địa nguyên khí, bình thường cũng không còn người ngược đãi bọn hắn, trừ không thể rời đi thâm sơn đại trạch bên ngoài. Những thứ khác, đối với Thương Nhan mà nói căn bản không có gì. Hoang tộc để cho chúng ta đi qua. Thanh y văn sĩ sửng sốt một chút, chợt cười khổ lắc đầu. Hắn nói ra, hoang tộc đào vong đến nơi đây, đại khái là sơn cùng thủy tận đi. Bọn hắn bây giờ là nghĩ đến liên hợp tất cả lực lượng, bao quát chúng ta những thứ này bị giam ở trong thâm sơn đại trạch tù phạm. Bọn hắn cũng động tâm tư, nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ đối kháng hắc giáp ma thần. Đoán chừng biết hứa hẹn ngày sau còn chúng ta tự do. Thế nhưng là đối mặt hắc giáp ma thần, chúng ta lại có thể lên cái tác dụng gì? Thanh y văn sĩ tự diễu nói ra. Thiên nguyên giới trưởng lão hội đều cảm thấy bất lực hắc giáp ma thần. Bọn hắn đi lên căn bản không có cơ hội phản kháng. Thương Nhan vẫn là một bộ thái độ thờ ơ. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, thành chủ ngươi làm sao than thở, không chính là một cái hắc giáp ma thần sao, coi như lão tử đánh không lại hắn, cũng phải đi lên cắn hắn một cái. Hắn coi như được gọi là ma thần, cũng chỉ có một cái, hắn một cái thật đúng là có thể đem toàn bộ thế giới làm hỏng hay sao? Hiện tại chúng ta đánh không lại hắn, tương lai cũng chỉ có người có thể giết hắn. Nghe nói mấy năm gần đây, thiên nguyên giới liền hoành không xuất thế một cái tuyệt thế thiên tài. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại có thể cùng thiên nguyên giới một đám đại nhân vật bình khởi bình tọa. Nghe đơn giản ngoại hạng, nghe hoang tộc người nói, tiểu tử này không những ở phá vỡ huyết nguyệt quá trình bên trong lên tác dụng trọng yếu. Hơn nữa còn bị cho rằng là đối kháng hắc giáp ma thần hy vọng. Muốn ta nói, tiếp qua mấy trăm năm, tiểu tử này nói không chừng liền đem hắc giáp ma thần thu thập. Thâm sơn đại trạch bên trong tin tức ngăn cách, Thương Nhan gần nhất mới vừa nghe nói thiên nguyên giới ra một cái đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Hắn ngay từ đầu phi thường kinh ngạc, bởi vì tin tức này nghe thực sự để cho người ta khó có thể tin. Hoàn toàn lật đổ Thương Nhan nhận biết, thế nhưng là hoang tộc đào vong đến thâm sơn đại trạch những người kia. Tất cả đều nói như vậy, từ từ, Thương Nhan cũng liền nửa tin nửa ngờ. Chỉ mong đi, chỉ hy vọng cái này tuyệt thế thiên tài, không phải là bị tố tạo nên. Chấm ngoặc kép, Thanh y văn sĩ lắc đầu nói ra, chuyện này hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, nhưng lại vẫn không thể tin tưởng. Mọi người tại đứng trước to lớn tai nạn thời điểm, cần một cái anh hùng, dù là không có anh hùng, mọi người cũng phải tạo nên ra một cái anh hùng đến. Bởi vì anh hùng sẽ mang lại cho mọi người hy vọng. Thanh y văn sĩ hoài nghi, cái này đột nhiên xuất thế thiên tài, chính là vì khiến mọi người tin tưởng, chỉ cần bọn hắn chịu đựng, tương lai cái này anh hùng liền có thể đánh bại hắc giáp ma thần. Thế nhưng là thật có thể sao? Có thể bị tạo thành anh hùng, người này thiên tài là nhất định, nhưng muốn nói hắn còn quá trẻ, liền có đáng sợ như vậy thực lực. Thanh y văn sĩ cũng không quá tin tưởng, nghe đồn nhiều khi là nói quá sự thật. Mọi người nhớ Thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Vào trong diễn đàn và Facebook comment để lại ý kiến đánh giá của bản thân về chuyện nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.